Bữa nay Phật tử hứng nhiều cho nên hỏi nhiều. Không những Phật tử ở trong nước mà Phật tử nước ngoài cũng hứng nữa, cũng gửi về hỏi. Bây giờ thôi, ở xa tôi trả lời trước, rồi ở gần trả lời sau. Bởi vì ở gần thì kỳ này quý đạo hữu không được nghe, còn kỳ sau, ở xa thì họ không có lần thứ hai được. Đây có Phật tử ở nước ngoài viết thơ về hỏi tôi, nhờ tôi trả lời trong buổi giảng này, thì cuồng băng này sẽ tới bên kia quý Phật tử nghe. Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giải nghi cho chúng con về một số nghi vấn sau đây. Một, người chưa quy y, đến khi chết thân nhân mời tăng ni đến làm lễ tam quy ngũ giới cho xác chết, như vậy thần thức người chết có biết ăn năn sám hối tội lỗi không? Bởi vì thường thường đi đám ma mà cái người mất họ chưa có quy y, chưa thọ ngũ giới, có khi quý thầy nói tam quy ngũ giới cho họ nghe mà Phật tử này nghi, không biết cái người đó họ chết rồi nói tam quy ngũ giới họ có nghe được, họ biết được hay không. Thì đây tôi trả lời câu hỏi này: nếu người chết cái nghiệp thiện nhiều thì nhắm mắt họ được sanh lên cõi lành, theo nghiệp mà sanh lên cõi lành, thì họ không còn đâu ở đó mà nghe tam quy ngũ giới. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu người chết mà nghiệp ác họ nặng thì khi nhắm mắt thì bị quỷ sứ dẫn đi, đâu còn ở lại mà nghe nghe tam quy ngũ giới. Đó là hai trường hợp. Chỉ có trường hợp thứ ba, nếu người chết cái duyên họ có thể được trở lại làm người mà lúc đó họ chưa có cái duyên để đi, họ còn lẩn quẩn, mà chúng ta thường nói là cúng tuần 49 ngày đó, tức là trong vòng 49 ngày họ còn lẩn quẩn mà chưa đi, thì còn lẩn quẩn chưa đi thì khả dĩ quý thầy nói tam quy ngũ giới họ nghe được và họ thức tỉnh. Thì đó, như vậy thì trong ba trường hợp chỉ có một trường hợp duy nhất là họ có thể nghe được, còn hai trường hợp kia thì từ giã mất rồi, không có đâu nghe. Đó là câu hỏi thứ nhất.